Chương 847, đan dược cùng phân thân thuật, này Trần Kỳ nghe Ngọc Độc Tú lời nói, lại là đầy mặt không quan tâm, lão hán lại là hồ đồ, bần đạo bất quá là ngã thương mà thôi, nơi nào có lão hán nói nghiêm trọng như vậy. Nay Trần Kỳ cười ha ha một tiếng, chậm rãi rút về tay, sau đó nhìn này hương lên trời nói, không biết lão hán bây giờ tuổi bao nhiêu. Nay hương lên trời nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, cũng đã là 140 tuổi tuổi. Nay Trần Kỳ nhìn lấy hương lên trời, sau đó gật gật đầu. Chẳng lẽ phụ thân ngươi tại Bách Tuế Thơ Y Điếm có ngươi? Hương lên trời gật gật đầu, đúng là như thế, đạo trưởng hảo nhãn lực, cần biết ta hai cha con có dị thuật tương truyền, đừng nói là 100 tuổi, chính là ta già lão cha bây giờ đã Bách Tuế tuổi, nếu là có thể muốn có nhi lang, vẫn là có thể. Nay Trần Kỳ nghe vậy lại là không tin, hán tử kia nhìn ngươi hãy thành thật chất phác, ngươi không cần thiết lừa gạt ta, nhà ngươi lão phụ bây giờ đã được hủ sắp hết, như thế nào hội có sinh cơ thai nghén tân sinh mệnh. Này hương lên trời nghe vậy lại là cười không nói, một bên Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng tặng hắn một cái, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới, sau đó chậm rãi móc từ trong ngực ra một cái hồ lô, đưa cho này Trần Kỳ nói, lao hán nơi này có một hồ lô đang dược, đến từ thượng cổ độc phủ, cùng này dị thuật nhất mạch tương truyền, ta hai cha con không phân biệt đan dược này dự tính, không dám tùy ý thôn phệ, bây giờ vừa vặn đạo trưởng hàng lâm nơi đây, đan dược này liền tặng cho đạo trưởng. Đan dược nghe xong nghe đan dược hai chữ, này Trần Kỳ lập tức động động con mắt. Trong mắt lóe lên từng đạo thần quang, đem hồ lô kia nắm trong tay, mở ra hồ lô về sau, lại nghe đến một trận thanh u đan dược hương khí truyền đến, này Trần Kỳ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lập tức đem đan dược hồ lô đắp lên, sau đó thận trọng đem hồ lô kia nhét vào trong ngực, đối Ngọc Độc Tú cúi đầu, đa tạ lao hán đại tình không thể báo đáp, xem như bần đạo thiếu quý cha con một cái. Nhân quả, ngày sau ngươi hai cha con nếu đang có chuyện, cứ việc tiến về này thái nhất đạo tới tìm ta, bổn tọa nếu có năng lực quyết không chối tử. Ngọc Độc Tú nghe nói này Trần Kỳ lời nói, lại là trong lòng hừ lạnh, gia hỏa này cũng không phải người tốt, nếu là ta hai cha con thật sự là người bình thường, như thế nào hội vượt qua nghìn vạn dặm tiến về Thái Nhất Đạo, cái này nhân quả chẳng khác nào không. Tự nhiên không có có nhân quả nghiệp lực, gia hỏa này giỏi tính toán, quả thực là lấy không đan dược. Nghĩ như vậy, cũng cùng hương lên trời liếc nhau, này hương lên trời nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, hiển nhiên là nhìn thấu Trần Kỳ trong lòng cho vặt. Ngọc Độc Tú cùng này hương lên trời đều là không nói gì, này Trần Kỳ đến đan dược, hương phấn trong lòng khó nhịn, đối này hương lên trời thi lễ, không biết nơi nào có thanh tĩnh chi địa, bần đạo muốn tính tỏa khôi phục thương thế. Này hương lên trời nghe vậy bất động thanh sắc, chất phát sờ sờ đầu nói, khách quý đi theo ta cũng là. Nhìn lấy này hương lên trời đem Trần Kỳ dẫn vào một cái yên lặng phòng, sau đó thản nhiên đi về tới, Ngọc Độc Tú nằm ngửa tại trên ghế mây, không nhanh không chậm lắc lư không ngừng. Trong miệng nhẹ nhàng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Này hương lên trời nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là bình tĩnh khuôn mặt, tựa hồ ai thiếu hắn 100 vạn giống như. Ngọc Độc Tú hít mắt, nhìn lên bầu trời bên trong vân đoá, lại không nhìn tới này mặt âm trầm hương lên trời, có vẻ như từ thượng cổ đến nay, duy có người khác ở hương lên trời trong tay kinh ngạc phần, gọi hương lên trời kinh ngạc, lại là mình duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú tâm tình lại là càng tốt hơn. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy mặt âm trầm Càn Thiên nói, ngươi liền không hiếu kỳ, bần đạo cho này Trần Kỳ đan dược là cái gì? Hừ, dư a theo ngươi này âm hiểm tính tình, quả quyết là sẽ không cho này Trần Kỳ an vật gì tốt. Này đan dược tuy nhiên nghe đứng lên mùi vị không tệ, nhưng thật tình không biết càng là ngon chi vật, càng là kịch độc hương lên trời xanh mặt ngồi qua một bên. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, đáng tiếc, không có phù hợp pháp bảo, không phải vậy nếu là ở cái nào Trần Kỳ trên thân lưu lén ra tay. Đêm này huyết ma khóa tại Trần Kỳ thể nội, khiến song phương đồng sinh cộng tử, đến lúc đó chỉ cần chấn áp Trần Kỳ, tự nhiên có thể chấn áp này huyết ma, nơi nào còn có phiền toái như vậy, đợi cho qua tiên đạo đại thế, lao tử giàu gì cũng là chứng tha nhờ chuẩn tiên, đến lúc đó cam đoan đánh này huyết ma chạy chối chết. Điểm này Ngọc Độc Tú lại là không có nói sai, này thái âm tiên tử cũng là tại chuẩn tiên cảnh giới, nương tựa theo tiên thiên nguyệt quế thụ có thể kích thương tiên nhân, cùng tiên nhân tranh đấu không rơi vào thế hạ phong. Lại không biết là bực nào phong thái. Hương lên trời nghe vậy ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi bây giờ thời gian cấp bách rất, trong chư thiên này, không biết bao nhiêu chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, thậm chí giáo tổ muốn đem ngươi đánh vào luân hồi đâu, dù sao các vị giáo tổ yêu thần cũng không muốn một ngày kia trong chư thiên có thể đản sinh ra một vị uy hiếp được chúng mạng sống con người tồn tại. Ngọc Độc Tú nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hương lên trời liếc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Trong chư thiên này, nếu bản về đối đan dược hiểu biết tính, không phải bổn tọa khoác lác, liền xem như Ly Trần Tiên Tôn cũng so ra kém ta, Ly Trần Tiên Tôn. Ngọc Độc Tú lời nói đến đây, lại là bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi bất định. Làm sao Hương lên trời nhìn lấy này mặt sắc mặt ngưng trọng Ngọc Độc Tú, lại là sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, máu này ma không đi theo này Trần Kỳ bên người, đi nơi nào, bây giờ ta xem như nghi do ra nở dê, lại là có một chút bị ta tính sót. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên nói. Đến làm sao, ngươi mau nói a. Này Hương lên trời nhìn lấy sắc mặt nghiêm túc Ngọc Độc Tú, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không ngừng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, Ly Trần, Ly Trần A, năm đó là cái này Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đem Ly Trần cho giải thể, khiến cho không thể không đọa vào luân hồi. Nếu là này huyết ma nếu muốn chứng tha nhờ tiên đạo, chiếm lấy thân thể, tất nhiên là muốn đem các loại nhân quả kết. Nếu là này huyết ma chiếm lấy thân thể, tự nhiên muốn lấy thái nhất đạo đệ tử thân phận tự cho mình là, này nhân quả lại là không thể nhắc lại, trừ phi là hắn thần thông có thể đánh thắng được thái nhất giáo tổ, không. Phải vậy ngày sau chỉ có chân kỳ, lại không huyết ma. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú lại là nhìn lấy Hương lên trời nói, ngươi lại ở chỗ này trông coi lấy Trần Kỳ, bổn tọa tiến về Ly Trần Động Thiên đi tới một lần. Ly Trần Động Thiên liền ở vùng đất miền Trung, năm đó Ngọc Độc Tú chưa vượt qua tam thai thơ ý điếm, đều có thể đằng vân giá vụ hướng về kia Ly Trần Động Thiên bay đi, huống chi là bây giờ Tu Vi đã đi vào tạo hóa cảnh giới, qua cái này Ly Trần Động Thiên, lại là muốn không bao nhiêu thời gian. Ngươi đi, liền lưu lại ta một người, này Trần Kỳ đi ra. Chúng ta nên như thế nào che lấp? Hương lên trời nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc thủ trưởng nhất động, đã thấy một cọng lông tóc chốc ra, trong nháy mắt hóa làm một cái được hủ sắp hết lão giả, quanh thân tản ra tuổi xế chiều khí tức, nằm tại này trên ghế xích đu không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng lúc lắc này xích đu. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú phân ra phân thân, này Hương lên trời nhất thời trừng to mắt, tại cả hai ở giữa nhìn tới nhìn lui, nhìn nửa ngày sau vừa rồi gật gật đầu, không tệ, cái này phân thân thuật không tệ. Ngọc Độc Tú nghe vậy không để ý tới Hương lên trời lời nói, chỉ là trong nháy mắt ngũ hành độn pháp vận chuyển, tiêu tán tại nguyên chỗ, đợi cho thoát ra ngoài trăm giảm, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, rơi vào vân đoá phía trên, đặt chân vân đoá, hô hấp ở giữa không thấy tung tích. Lại nói Ngọc Độc Tú đi xa, này Hương lên trời nhìn lấy Ngọc Độc Tú phân thân, dò xét hồi lâu sau vừa rồi chật chật có tiếng nói, tiểu tử này phân thân chi thuật quả thật là độc bộ thiên hạ, không hổ là trong truyền thuyết ngôi thứ nhất hào. Cái này phân thân thuật liền ngay cả bổn tọa đều nhìn không ra sơ hở, nhưng lại không thể không giả bộ như nhìn ra diện mạo bộ dáng, kém chút ném mặt mo. Này Hương lên trời nhìn lấy tại trên ghế mây lay động bất hủ Ngọc Độc Tú phân thân, lại là chậm rãi thầm nói. Na o nửa ngày, ngươi chỉ là bộ dáng hàng, còn tưởng rằng ngươi thật nhìn ra cái này phân thân thuật mảnh này. Một mực híp mắt Ngọc Độc Tú lại là bỗng nhiên mở to mắt, một mặt trêu tức nhìn Hương lên trời. Này Hương lên trời nghe vậy nhất thời động tác trì trệ, nhìn lấy này phân thân. Nhìn lại đã không thấy tung tích đám mây, sau đó mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nói, phân thân không phải chỉ có thể hoàn thành đơn giản một chút chỉ lệnh sao, ngươi thế mà có thể cùng ta đối thoại. Ai nói, bổn tọa phân thân thuật đã dám danh xưng độc bộ thiên hạ, tự nhiên là có chỗ độc đáo, không phải bình thường phân thân thuật có thể cùng so sánh. Ngọc Độc Tú này phân thân nhàn nhạt nhìn Hương lên trời liếc một chút, lần nữa xoay người chậm rãi nằm tại trên ghế mây riêu a riêu. Nhìn lấy này phân thân, Hương lên trời bắt đầu mài răng can. Nhưng trong lòng càng nhiều lại là hiếu kỳ, này Hương lên trời ngồi tại Ngọc Độc Tú phân thân bên người, âm thầm đánh giá Ngọc Độc Tú, yên lặng dòm ngó Ngọc Độc Tú phân thân thuật các loại quan khiếu.